Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 350. Chém giết phù tang thiên cầu. Trái lại Tần Thiên, khí thế càng ngày càng mạnh. Không hề nghi ngờ, nếu là tiếp tục như vậy đánh xuống, hai bọn chúng, sớm muộn cũng sẽ bị Tần Thiên triệt để diệt sát. Bát Kỳ Đại Xà cùng Phù Tang Thiên Cẩu cũng đã nhận ra loại biến hóa này. Lập tức, Phù Tang Thiên Cẩu thét lên ầm ĩ. Tần Thiên Long, ngươi chớ đắc ý. Nó tinh hồng đồng tử, bắt đầu bị hắc vụ tràn ngập trong nháy mắt, liền trở nên đen như mực. Hóa thành hai cái vòng xoáy tại xoay tròn lấy kia hai con cánh khổng lồ tại phấp phới, như là trong thần thoại lôi chấn tử. Nó sau khi nói xong quát lên một tiếng lớn, bỗng nhiên há mồm khẽ hấp, hô. Cái này khẽ hấp, giống như trong biển sâu cá voi uống nước, vô số sương mù màu đen từ bốn phương tám hướng tụ đến. Toàn bộ hội tụ đến Phù Tang Thiên Cẩu trong thân thể, miệng của nó tựa như là một cái đồng không đáy, điên cuồng địa cắn nuốt lấy cái này chu vi âm sát chi khí. Có thể nhìn thấy, trên núi một ít cây cối bắt đầu khô héo, tựa như là bị rút sạch sinh mệnh lực đồng dạng. Tiếp lấy, Phù Tang Thiên Cẩu thân thể vậy mà lại một lần nữa bắt đầu bành trướng lên. Bản thân nó liền đạt đến 6 mét độ cao, nhìn như một cái như người khổng lồ, hiện tại thân thể tiếp tục tăng vọt, ngắn ngủi trong nháy mắt, vậy mà đạt đến kinh khủng 15 mét. Cao 15 mét là khái niệm gì? Trọn vẹn 5 tầng lầu cao như vậy. Giờ khắc này Tần Thiên cùng nó bắt đầu so sánh, liền thật là như một con run rế bình thường. Nó trong tay kim cương sử, liền như là định hải thần châm đồng dạng. Lớn như thế Phù Tang Thiên Cẩu, phảng phất liên tục hư không đều không chịu nổi trọng lượng của nó một cước rơi trên mặt đất, vang lên tiếng ầm ầm, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái cự đại dấu chân. Sâu đạp sâu một mét, bắt đầu liều mạng. Tần Thiên thấy cảnh này, nhẹ nhàng nói. Lấy ánh mắt của hắn đi xem, tự nhiên là biết, những này dù thần thân thể đều là dùng mấy trăm năm hấp thu tín ngưỡng chi lực chế tạo thành. Có thể nói, xem như trên địa cầu hoàn mỹ nhất linh thể. Nương tựa theo loại này linh thể, bọn chúng có thể bằng vào thần hồn cất ở đây phiến thiên địa, mà giống như là vừa rồi Phù Tang Thiên Cẩu như thế, không ngừng mà điên cuồng hấp thu nơi này âm sát chi khí, đem thân thể căng phồng lên đến tựa như là một người liều mạng ăn, cuối cùng đem bụng phồng lớn đồng dạng. Nói như vậy, sơ ý một chút, thân thể nó bên trong những cái kia âm sát chi khí liền có khả năng đưa nó dược thần thân thể no bạo. Thậm chí, dù là không no bạo, nó cố này linh thể tại lần này sau khi chiến đấu cũng coi như phế bỏ. Muốn lại một lần nữa ngưng tụ ra loại này linh thể cũng chỉ có thể lại trốn đi tu luyện mấy chục năm. Mà trước đó, nó cơ hồ địa phương nào cũng không thể đi. Có thể nói, đây đã là Phù Tang Thiên Cẩu cường đại nhất áp chủ bài. Không thành công tiện thành nhân. Tần Thiên Long, vì giết ngươi, Thiên Hồ Thần đã thiêu đốt bản thể của nó tinh khí, bỏ qua cỗ này linh thể, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Bát Kỳ Đại Xà ong ong nói, miệng của nó mở ra, mỗi phun ra một chữ đều phảng phất có được lôi minh truyền ra. Ở trước mặt ta cũng dám xưng thần. Các ngươi, cho là mình thắng chắc. Cũng được, liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính thần niệm uy lực. Tần Thiên Tử Tốn nói. Hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người phóng lên tận trời. Một mực cùng Phù Tang Thiên Cẩu độ cao ngang hàng, bất quá hắn thân thể cùng Phù Tang Thiên Cẩu cùng so sánh đơn giản giống như là một cái búp bê, không chút nào thu hút. Nhưng mà, Tần Thiên trên thân phát ra khí tức, lại vô cùng kinh khủng, để cho người ta không dám chút nào khinh thường hắn có lực lượng. Ngưng! Chân đạp hư không, Tần Thiên hai tay bóp lấy một cái pháp quyết, đồng thời trong cơ thể của hắn truyền ra từng đạo thiên long gào thét thanh âm, đinh tai nhức óc. Cuồng bạo lực lượng tinh thần, không ngừng mà từ trong nê hoàn cung phóng xuất ra. Có thể nhìn thấy, Tần Thiên chung quanh thân thể hư không bắt đầu bóp méo. Vô số ngân mang đem hắn cả người bao phủ, kia là tinh thần lực cô đọng tới cực điểm, gần như thực chất. Những này ngân mang nhanh chóng hội tụ, sau đó lại biến thành một cái thần niệm chi đao. Không những như thế, Tần Thiên thể nội Thiên Long chân nguyên cũng cuồn cuộn mà động, bị hắn phóng thích ra ngoài, sau đó đồng dạng ở trong hư không ngưng tụ thành một cái nguyên cương khí đao. Lại nói tiếp, thể nội kim mộc thủy ba loại thuộc tính chân nguyên đồng thời được phóng thích ra, hóa thành ba thanh thuộc tính khác nhau nguyên cương khí đao. Theo Tần Thiên thủ ấm hư không một điểm, cái này bốn thanh nguyên cương khí đao cùng cái kia thanh thần niệm chi đao, vậy mà dung hợp ở cùng nhau. Ầm ầm. Cái này năm thanh đao tương dung, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức truyền vang mà ra, quét ngang bốn phía, cảm giác được cái này một cỗ khí tức sắc bén, Phù Tang Thiên Cẩu cùng Bát Kỳ Đại Xà sắc mặt đồng thời đại biến. Đáng chết, không thể để cho hắn tiếp tục tụ lực, xuất thủ, lập tức xuất thủ, giết hắn. Phù Tang Thiên Cẩu kinh thanh kêu lên, sau đó nó bỗng nhiên bước ra một bước, trong tay kim cương sử mang theo hủy thiên diệt địa thanh thế hướng phía Tần Thiên đập xuống giữa đầu. Bát Kỳ Đại Xà cũng tương tự có động tác. Nó kia tám con đầu miệng lớn một trương, vô số hắc khí hướng phía nó hội tụ mà đi, tại nó trước người ngưng tụ thành một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn ma bàn. Ma bàn nhanh chóng xoay tròn, phảng phất có thể phá toái hư không, cuối cùng hướng phía Tần Thiên ầm vang đánh tới. Bây giờ muốn liều mạng, muộn. Tần Thiên nói xong, đỉnh đầu hắn hư không chỗ kia bốn thanh nguyên cương khí nhận cùng thần niệm chi đao đã thành công dung hợp, biến thành một thanh ước chừng khoảng 3 tấc, toàn thân đỏ sẫm tiểu đao. Cây tiểu đao này xoay tít xoay tròn lấy, nhưng mà ẩn chứa trong đó lực phá hoại, lại làm cho Phù Tang Thiên Tẩu cùng Bát Kỳ Đại Xà đều cảm thấy hồi hộp. Chém. Tần Thiên quát nhẹ, tay phải nhẹ nhàng nâng lên, cuối cùng hướng phía Phù Tang Thiên Cẩu làm ra một cái chém xuống động tác. Hưu. Có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn chỗ cái kia thanh màu đỏ sẫm tiểu đao trong chốc lát kéo ra khỏi trùng điệp huyễn ảnh, trong chớp mắt đi tới Phù Tang Thiên Cẩu đỉnh đầu chỗ. Sau đó chém xuống một cái. Một đạo ước chừng hơn 30 mét kinh khủng đao cương trống giống xuất hiện tại Phù Tang Thiên Cẩu không dám tin ánh mắt dưới, theo nó mặt cắt qua, từ giữa háng rơi xuống. Cuối cùng hung hăng bổ vào trên mặt đất. Đông. Như thiên địa kinh lôi, cả tòa đại sơn bỗng nhiên lắc lư một chút, sau đó liền nhìn thấy đỉnh núi chỗ xuất hiện một đạo dài ba hơn 10 mét, rộng chừng 2 mét vết sách. Cái này vết sách chi sâu thẳng tới giữa sườn núi vị trí. Tần Thiên một đao kia chẳng những đem Phù Tang Thiên Cẩu cắt thành hai nửa, lại còn đem ngọn núi này cho cắt thành hai nửa. Một đao chi uy kinh khủng như vậy. Cũng là theo cái này nhất đao chạm rơi về sau, Tần Thiên sắc mặt trong chốc lát trở nên có chút tái nhợt, tinh khí thần phảng phất tại trong nháy mắt bị kéo ra một nửa, để thân hình của hắn trong hư không lảo đảo một chút. Phù Tang Thiên Cẩu cầm trong tay kim cương sử ầm vang rơi đập động tác, im bặt mà dừng. Nó há to miệng, mở to hai mắt nhìn, duy trì cái tư thế này, như là bức tượng đá dừng lại. Theo nó trên trán, mãi cho đến hai chân ở giữa, một đạo màu đỏ sẫm dây dài vô cùng rõ ràng. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong ánh mắt của nó ẩn chứa sinh cơ, ngay tại chậm rãi biến mất. Dưới một đao này trong đó ẩn chứa uy lực kinh khủng, chẳng những đem Phù Tang Thiên Cẩu thân thể cắt thành hai nửa, còn đem ý thức của nó cũng trực tiếp cho chảm diệt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 351. Hoàng sợ Bát Kỳ Đại Xà. Cách này cũng mang ý nghĩa. Cái này sống sót mấy trăm năm dược thần triệt để bỏ mình. Tiếp lấy. Tần Thiên bỗng nhiên hét to lên tiếng. Tay phải hắn bỗng nhiên kiếm chỉ dẫn sắt. Chỉ gặp cái kia thanh ảm đạm một chút màu đỏ sẫm tiểu đao phá không bay tới. Sau đó bổ về phía cái kia Bát Kỳ Đại Xà oanh tới màu đen to lớn ma bàn. Keng. Nặng nề kim loại va nhau thanh âm truyền vang mà ra. Cái kia thanh màu đỏ sẫm tiểu đao trực tiếp bay ngược trở về, trở nên càng thêm ảm đạm không ít, nhưng phát ra khí tức, vẫn như cũ kinh khủng. Cái kia to lớn màu đen ma bàn, thì là trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số hắc vụ tiêu tán giữa thiên địa. Ầm ầm. Lúc này, Phù Tang Thiên Tẩu thân thể cao lớn, mới nặng nề mà ngã trên mặt đất, phát ra như địa chấn tiếng vang. Thân thể của nó bị cắt mở hai nửa, nhưng không có tiêu tán, cũng không có tan làm thuần túy tinh thần năng lượng, mà là duy trì như thế lớn hình thể. Chỉ bất quá, nó đã chết đến mức không thể chết thêm. Bát Kỳ đại xà cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là như vậy kết quả. Liên tục phù tang thiên cầu tình nguyện bỏ qua tự thân linh thể đổi lấy siêu phàm lực lượng, lại như cũ không phải cái này Tần Thiên Long đối thủ. Ngược lại bị hắn dùng cái kia thanh đáng sợ tiểu đao cho chém giết. Đây đối với Bát Kỳ đại xà tới nói, loại rung động này là không có gì sánh kịp. Bởi vì nó hiện tại cuối cùng còn không có đạt tới truyền thuyết cảnh giới. Mặc dù thân là nửa bước truyền thuyết, nhưng là nó rất rõ ràng, cho dù là tự mình ra tay chặn đánh giết phù tang thiên cẩu cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể làm đến. Nhưng mà cái này hoa cổ thiếu niên cường giả lại tùy tiện làm được. Cái này cũng mang ý nghĩa. Cái này Tần Thiên Long thực lực so với mình trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, cũng so với mình càng thêm cường đại. Hắn đã có thể chém giết phù tang thiên cẩu như vậy, cũng có thực lực đưa nó chém giết. Nghĩ tới đây, Bát Kỳ đại xà trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cỗ nồng đậm hoảng sợ cảm xúc. Cái này Tần Thiên Long quá mạnh. Mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, Bát Kỳ đại xà lúc đầu tràn đầy tự tin có thể đem cái này hoa cổ thiếu niên võ giả diệt sát. Nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, đồng thời tinh thần lực cô đọng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu là biết đối phương có được loại thực lực này, đánh chết nó cũng không có khả năng hiện thân ra. Nhưng bây giờ vô luận nói cái gì đều trễ. Bây giờ phù tang thiên tẩu bị giết, chỉ còn lại chính nó, lấy thực lực của nó, vạn vạn không có khả năng ngăn cản cái này Tần Thiên Long. Cho nên, giờ khắc này, nó trong nháy mắt nghĩ đến đào tẩu. Dù sao, nó sống sót mấy trăm năm, thật vất vả mới tu luyện cho tới bây giờ loại tình trạng này, cũng không muốn rơi vào một cái giống như phù tang thiên tẩu hạ tràng. Khi nó có ý nghĩ này giờ khắc này, Tần Thiên lại một lần nữa xuất thủ. Tay phải kiếm chỉ, lần nữa hướng phía trước một chỉ. Sưu. Sau đó, cái này màu đỏ sầm tiểu đao bỗng nhiên tách ra so trước đó còn ấm ánh hơn mấy phần quang mang, chợt hướng thẳng đến Bát Kỳ đại xà bay đi. Những nơi đi qua, không gian xuất hiện vặn vẹo trạng thái. Nhìn tựa như là thanh này màu đỏ sầm tiểu đao có thể đem không gian đều bổ ra đồng dạng. Thấy thế, Bát Kỳ đại xà tám con đầu 16 con mắt đồng loạt co lại thành to bằng mũi kim, trong lòng hoảng sợ càng thêm mãnh liệt. Dù sao, vừa rồi phù tang thiên tẩu bị chém giết một màn kia, nó là thấy rất rõ ràng. Thật sâu minh bạch kia đỏ sầm tiểu đao chỗ kinh khủng. Cho nên, nếu là không muốn chết, nó phải dùng cường đại nhất áp chủ bài đi chống cự Tần Thiên Thanh này con dao đòi mạng. Rống! Chỉ gặp tám con đầu cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, cuồng bạo sóng âm cuồn cuộn mà ra, không gian chấn động không thôi. T. Sau đó, tám con đầu miệng rộng mở ra, vô số hắc khí lần nữa hướng phía nó hội tụ mà đi. Tại nó trước người, lại ngưng tụ thành một cái đường kính vượt qua 10 mét to lớn ma bàn. Ma bàn nhanh chóng xoay tròn, sau đó ầm vang hướng phía cái kia thanh màu đỏ sậm tiểu đao đánh tới. Phá! Tần Thiên mặt không biểu tình, nhẹ nói, tay phải bỗng nhiên một điểm. Sưu. Theo hắn động tác này kia màu đỏ sầm tiểu đao tốc độ càng nhanh, trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Keng. Sau đó, mũi đao từ kia ma bàn ở giữa xuyên qua. Nhìn, liền như là cái kia màu đen ma bàn, là một mặt yếu ớt giống như tấm gương, trực tiếp bị kia màu đỏ sầm tiểu đao xuyên thấu mà qua, không có chút nào ngăn cản. Vô số vết rách sát na xuất hiện, sau đó sụp đổ, nổ tung tiêu tán trong hư không. Kia màu đỏ sầm tiểu đao thế đi không giảm. Trực tiếp, từ một con to lớn đầu rắn trong mi tâm, xuyên qua. Rống. Con rắn kia đầu bỗng nhiên dừng lại, cặp kia tinh hồng trong đồng tử, tràn đầy không dám tin. Sau đó, có thể nhìn thấy đầu rắn bỗng nhiên nổ tung lên cùng xà thần, còn có đuôi rắn toàn bộ hóa thành một đoàn sương mù màu đen tung bay ở hư không bên trong. Bát kỳ đại xà mặt khác bảy cái đầu rắn trực tiếp há mồm phát ra một đạo thống khổ gào thét. Nó bỗng nhiên há mồm khẽ hấp, đem con rắn kia đầu bạo tạc hóa thành hắc vụ hút vào, sau đó ở trên đỉnh núi kịch liệt cuồn cuộn lấy từng đạo thống khổ tiếng gầm gừ liên tiếp phát ra, có thể thấy được Tần Thiên một đao kia bể nát một cái đầu rắn đối với nó tổn thương đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cả tòa đại sơn lại một lần nữa chấn động kịch liệt. Sau đó, bị Tần Thiên trước đó bổ ra đầu kia to lớn vết sách một bên đỉnh núi, phát ra ầm ầm tiếng vang, sau đó trực tiếp thoát ly ngọn núi bắt đầu trượt xuống. Bát kỳ đại xà ngay tại kia một nửa trong lòng núi, kết quả là nó liền cùng kia một nửa ngọn núi, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tần Thiên khẽ ngoắt một cái, kia đã trở nên càng thêm ảm đạm màu đỏ sẫm tiểu đao bị hắn thu hồi thể nội. Sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt một phần. Dù sao, vừa rồi cái kia thanh thần niệm chi đao ẩn chứa hắn cơ hồ toàn bộ lực lượng tinh thần cùng toàn bộ chân nguyên chi lực. Chém giết phù tang thiên cẩu liên tục hai lần phá vỡ bát kỳ đại xà công kích, đồng thời cuối cùng đem bát kỳ đại xà một con rắn thân chém rụng, chỗ tiêu hao hết tinh thần lực cùng chân nguyên chi lực là phi thường khổng lồ. Bất quá, Tần Thiên giờ phút này có sức chiến đấu vẫn như cũ cường hoành, hắn lấy lại bình tĩnh, sau đó nhìn về phía bát kỳ đại xà rơi xuống phương hướng. Sau đó, Tần Thiên thấy rõ kia bát kỳ đại xà tại rơi xuống quá trình bên trong, đã thoát ly bản thể hình thái, lại biến thành cái kia yêu diễm thanh niên bộ dáng, sau đó triển khai thân hình, hướng thẳng đến nơi xa chạy thục mạng. Rất hiển nhiên Tần Thiên triển hiện ra thực lực kinh khủng, đã triệt để dọa sợ nó. Muốn chạy trốn. A, trong tay ta, ngươi là trốn không thoát. Tần Thiên nhẹ nói, sau đó tay phải nhô ra đối phù tang thiên cẩu thi thể bỗng nhiên năm ngón tay co vào. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong lòng bàn tay của hắn bạo dũng mà ra, có thể nhìn thấy. Phù tang thiên cẩu cái kia khổng lồ thân thể bắt đầu cấp tốc tiêu tán, cuối cùng hóa thành một đạo thuần túy vô cùng năng lượng bị Tần Thiên khẽ vồ trong tay. Cái này đoàn năng lượng ẩn chứa phù tang thiên cẩu mênh mông như biển tinh thần chi lực, chính là Tần Thiên muốn đồ vật. Tần Thiên đem cái này đoàn năng lượng ném vào bên trong thời không chi đỉnh, mà hậu thân hình nhảy lên, hướng phía dưới núi hạ xuống mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Kiên định đạo tâm. Thiên Y Tuyết vẫn như cũ ở tại chân núi. Nàng ngơ ngác nhìn kia một nửa ngọn núi rớt xuống hùng vĩ một màn, cũng nhìn thấy cái kia chạy trốn chật vật thân ảnh. Nhưng nàng cũng không dám đuổi bắt. Dù là đối phương bị thương, nàng cũng biết lấy thực lực của mình tùy tiện truy kích, chẳng những giết không được đối phương, ngược lại muốn dựng vào tính mạng của mình. Cho nên nàng chỉ có thể ở nguyên địa chờ đợi Tần Thiên. Nhìn thấy Tần Thiên xuống tới, Thiên Y Tuyết vội vàng nghênh đón, lo lắng mà hỏi thăm. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi trên núi kia kinh thiên động địa chiến đấu triệt để đem Thiên Y Tuyết rung động, nàng biết, phía trên kia vừa rồi chiến đấu phát sinh tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mà tại loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, nàng rất lo lắng Tần Thiên an nguy. Không có việc gì. Tần Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía phù tang thiên cẩu chạy trốn phương hướng, nhẹ giọng nói ra. Hai cái rùa thần ta đã chém giết một cái khác ngay tại chạy trốn. Nhìn thấy Tần Thiên không có việc gì, Thiên Y Tuyết có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra. Kia, chúng ta muốn đi truy kích sao? Ừ. Tần Thiên lạnh nhạt gật đầu, nói ra. Ta đã đưa nó bị thương nặng, đồng thời tại trên người của nó lưu lại lạc ấm. Cái này dù thần chi vật, là giữa thiên địa cực kỳ khó được bảo vật, đã tới đây một chuyến tự nhiên không thể tùy tiện buông tha. Thiên Y Tuyết mỉm cười, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên biến sắc. Bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Lại nói tiếp, trên mặt của nàng, lộ ra thần sắc không dám tin tới. Tần Thiên con mắt cũng là hơi híp. Tung tung tung. Từng đạo thanh âm từ đằng xa bầu trời truyền đến. Kia là cánh quạt phá phá không khí thanh âm. Thiên Y Tuyết đã thấy 7-8 đỡ máy bay trực thăng vũ trang từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh, càng ngày càng gần. Thậm chí Nàng đã có thể nhìn thấy kia máy bay trực thăng hai bên hàn quang bắn ra bốn phía đen ngòm họng súng. Trên mặt đất, từng chiếc cương thiết quái thú gào thét mà qua, bánh xích nghiền ép nham thạch phát ra thanh âm thanh thúy. Tại những này cương thiết cử thú trước mặt, tựa hồ hết thảy đều sẽ bị nghiền nát. Không chỉ như thế, còn có mấy ngàn người quân đội hướng phía bên này bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Phảng phất vô biên vô hạn, bọn hắn mang theo mũ sắt, mặc thống nhất lực lượng phòng vệ phục sức, sắc mặt nghiêm nghị, cầm trong tay súng ống, toàn thân trên dưới tản mát ra nồng đậm tử vong khí tức. Thiên Ý Tuyết trong mắt lập tức nhiều một vòng tuyệt vọng thần sắc. Không nghĩ tới quốc gia này quân đội vậy mà tại nơi này xuất hiện, mà lại không hề nghi ngờ, những này lực lượng vũ trang hiển nhiên chính là hướng về phía Tần Thiên mà đến. Theo Thiên Ý Tuyết, mặc dù Tần Thiên trước đó có thể diệt sát mấy chục cái cầm trong tay súng ốm người, nhưng là nơi này khoảng chừng mấy ngàn. Mà lại trang bị so trước đó kia mấy chục người càng thêm tinh lương, còn có những này cương thiết cử thú, còn có trên trời máy bay trực thăng vũ trang. Loại võ trang này lực lượng Tần Thiên có thể đối phó. Tần Thiên, nếu không, chúng ta vẫn là đi đi, bọn hắn quá nhiều người, mà lại trang bị tinh lương. Thiên Ý Tuyết hít một hơi thật sâu, cấp tốc nói ra. Bất quá, bằng vào chúng ta toàn lực triển khai tốc độ, những người này là đuổi không kịp chúng ta, trừ phi bọn hắn xuất động chiến cơ. Dưới cái nhìn của nàng, những này quân đội vũ trang hiện đại vũ khí nóng, sức chiến đấu cố nhiên cường đại. Nhưng những người này cuối cùng chỉ là người bình thường, mà Tần Thiên là có thể chém giết truyền thuyết cường giả, nàng bản thân cũng là nguyên cương cảnh đại tông sư. Lấy tốc độ của bọn hắn, một khi toàn lực chạy trốn, những người này là vạn vạn đuổi không kịp. Dù sao, nếu là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư trốn đến trong thành thì coi như ngươi dốc hết nhất quốc chi lực cũng không thể tránh được. Thiên Ý Tuyết đánh chính là loại này chủ ý. Dưới cái nhìn của nàng, chính diện cùng loại võ trang này lực lượng cứng đối cứng là không sáng suốt. Dù sao, một người lực lượng cường đại tới đâu đối mặt một quốc gia lực lượng vũ trang cũng phải cúi đầu. Nghe được nàng, Tần Thiên mỉm cười, chợt nhàn nhạt nói ra. Ừ, ngươi nói rất có đạo lý, chỉ bất quá, rất đáng tiếc, bị ngươi nói đúng. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phương xa. Thiên Ý Tuyết mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, gương mặt xinh đẹp lại biến, trở nên trắng bệch. Bởi vì tại xa như vậy phương chân trời, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó ngắn ngủi chớp mắt công phu, liền từ đỉnh đầu của bọn hắn vút qua. Ô ô ô! Sau đó tiếng còi hơi bỗng nhiên vang vọng vùng trời này. Kia là một không chiến đấu cơ. Hai bên cánh kéo ra khỏi hai đầu thật dài màu trắng vết tích. Xong! Thiên Ý Tuyết mở to hai mắt nhìn, cười thảm nói. Không nghĩ tới bọn hắn ngay cả chiến đấu cơ đều phái ra. Mặc dù nàng cũng không phải là quân nhân, nhưng là nàng cũng thật sâu minh bạch khi một quốc gia chiến đấu cơ đều phái ra. Cái này mang ý nghĩa, sự tình đã nghiêm trọng đến cơ hồ không cách nào vãn hồi trình độ. Rất hiển nhiên, Tần Thiên tại bát phản đền thờ đánh giết gần 2.000 võ giả tin tức đã thật sâu chấn động Phù Tang quốc gia này cao tầng. Đồng thời đem hắn xem như kẻ địch nguy hiểm nhất. So sánh Thiên Ý Tuyết lo âu trong lòng, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng nói ra. Sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng như vậy, chỉ là một chi quân đội mà thôi. Chúng ta tu tiên, giảng cứu chính là nghịch thiên mà đi, không phải không thể làm mà vì đó Thiên Ý Tuyết. Ngươi muốn kiên định đạo tâm của ngươi, mặc kệ địch nhân mạnh đến mức nào, cũng phải kiên định niềm tin của ngươi, cắt không thể sinh ra tâm mang sợ hãi, nếu không trên con đường tu luyện, ngươi đi không được bao xa. Nghe được lời nói này, Thiên Ý Tuyết trong mắt hiện lên một vòng mê mang. Sau một lát, nàng nhìn xem Tần Thiên Phong khinh vân đạm bộ dáng, lập tức bị hắn loại này tự tin mãnh liệt lây nhiễm. Đồng thời, nàng cảm giác được mình mi tâm bên trong băng hoàng kính, ngay tại có chút vù vù, ứng hòa lấy Tần Thiên lời nói này. Tại thời khắc này, Thiên Ý Tuyết tín niệm trong lòng, nhất thời trở nên vô cùng kiên định lên, vừa rồi sinh ra một màn kia e ngại cùng lo lắng trực tiếp không còn sót lại chút gì, thay vào đó đồng dạng là vô cùng tự tin. Đúng. Chúng ta võ giả, nếu là đối mặt khó khăn liền sợ cái này sợ vậy, vậy tương lai còn có cái gì đường có thể đi đâu? Chi này phù tang lực lượng phòng vệ, rốt cuộc cũng ngừng lại. Sau đó, từ đó, đi ra một thân ảnh. Chính là phù tang lực lượng phòng vệ cao tầng quan chỉ huy, Lữ Ngọn Núi Honda kia. Giờ phút này trong mắt của hắn chấn động không gì sánh nổi mà nhìn trước mắt cái này một tòa gần như giải thể đại sơn. Đón lấy ánh mắt của hắn, nhìn về phía xa xa một nam một nữ kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiếu niên kia trên thân. Hắn biết kia là một cái có được siêu phàm năng lực siêu cấp cường giả, không hề nghi ngờ, ngọn núi lớn này bị làm thành dạng này, hẳn là xuất từ cái này tuổi trẻ hoa cổ cường giả chi thủ. Lực lượng của đối phương để trong lòng của hắn cảm thấy rung động, nhưng cũng không có e ngại. Bởi vì, phía sau hắn đứng đấy, là phù tang lực lượng phòng vệ một cái lữ đoàn. Có được xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng, thậm chí chiến đấu cơ loại này trang bị. Có sức chiến đấu mạnh, cho dù là lợi hại hơn võ giả, tại cái này lữ đoàn sức chiến đấu dưới, cũng phải nuốt hận bỏ mình. Cho nên, hắn một điểm cũng không sợ sợ Tần Thiên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Cường giả chân chính. Sơn bản Điền Na vấy vấy tay. Lập tức có người đưa qua một cái lớn loa. Sau đó, tay hắn cầm lớn loa, dùng một ngụm cực kỳ sức sẹo tiếng sao la lớn. Phía trước hai người nghe, các ngươi đã bị bao vây, hạn các ngươi tại 10 giây đồng hồ bên trong lập tức giơ cao hai tay đầu hàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bản thân hắn thanh âm cũng không lớn. Nhưng ở cái này lớn loa phía dưới đạo thanh âm này truyền ra rất xa. Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết đều nghe được rõ ràng, cũng nghe được minh bạch loại này sức sẹo tiếng sao. Lập tức Thiên Y Tuyết nhìn về phía Tần Thiên. Ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm, sau đó phải như thế nào làm? Tần Thiên nhích miệng mỉm cười. Đầu hàng. Tại trong đời của hắn, căn bản cũng không có một cái tử nhi. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía trước chi kia lực lượng phòng vệ đi đến. Bảo vệ tốt chính mình. Tần Thiên thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Nghe vậy Thiên Y Tuyết trọng trọng gật đầu, an cần nói. Ngươi cẩn thận một chút. Nàng đã nhìn ra. Tần Thiên muốn đi gặp một lần cái này phù tang lực lượng phòng vệ. Nhìn xem đạo này gầy gò thanh âm, Thiên Y Tuyết trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu tới. Cái này chính là cường giả chân chính. Biết rõ phía trước nói đường gian nguy, lại sẽ không dừng lại cước bộ của mình. Tần Thiên trong mắt lóe ra hào quang màu đỏ rực. Như là thiêu đốt hỏa diễm đang nhảy nhót trong cơ thể hắn, khí huyết cũng là tại thời khắc này sôi trào lên. Thân là Thiên Long Tiên Tôn, trong cả đời trải qua chiến đấu đâu chỉ vạn chiến. Trước kia tung hoành cửu thiên chư giới, lúc này chưa từng sợ qua cái gì. Cái này khu địa cầu quân đội trong mắt hắn căn bản là tính không được cái gì. Khi Tần Thiên sẽ phải đối cứng chi này phù tang lực lượng phòng vệ lữ đoàn thời điểm, tin tức này đã chấn động hoa cổ, thậm chí toàn bộ Đông Á các nước rất nhiều cao tầng. Dù sao, phù tang là quốc gia thua trận nhà, mặc dù không cho phép có được quân đội, nhưng lại có mình lực lượng phòng vệ. Mà lực lượng phòng vệ tại trên thế giới cũng là cực kỳ nổi danh, có được tinh lương trang bị cùng vang dội thanh danh. Rất nhiều quốc gia vẫn luôn đang chăm chú quốc thổ cũng không lớn phù tang quốc, cho nên khi phù tang cái này lữ đoàn xuất động thời điểm, tất cả mọi người đạt được tin tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì phù tang lực lượng phòng vệ lữ đoàn lái đi ra ngoài, chẳng lẽ là tiến hành diễn tập? Không có khả năng, nếu như là muốn diễn tập, khẳng định sẽ phát ra diễn tập phương án, đồng thời sẽ sớm thông báo. Không phải là có cái gì đột phát tình trạng hay sao? Yến Hình Tôn thân là Hoa Cổ Thiên Kiếm người lãnh đạo, hắn lúc này cùng Hoa Cổ một cái khác cao tầng ngay tại trong phòng họp thảo luận. Thảo luận trong lúc đó Yến Hình Tôn rất ít mở miệng. Cho nên từ đầu đến giờ đều là vài người khác đang nói chuyện, hắn thì là cau mày đang suy tư vấn đề. Hắn thấy, Phù Tang lực lượng phòng vệ xuất động một cách lữ đoàn tuyệt đối không phải diễn tập, nhất định là đi đối phó cái nào đó uy hiếp đến Phù Tang cao tầng người hoặc vật. Đột nhiên, Yến Hình Tôn nghĩ đến một người, Tần Thiên Long. Bởi vì, năm mới thời điểm, hắn đi bái phỏng qua Tần Thiên Long, biết đối phương qua năm muốn đi một chuyến Phù Tang, chém giết Phù Tang Thiên Cẩu. Có lẽ, cũng chỉ có hắn, mới có tư cách để Phù Tang xuất động lực lượng phòng vệ. Ầm. Yến Hình Tôn một quyền nện ở trên mặt bàn, trong chốc lát, tất cả kịch liệt tranh luận trực tiếp im mặt mà dừng. Ánh mắt mọi người đều hướng phía hắn nhìn qua. Không cần đoán, Phù Tang xuất động lực lượng phòng vệ lữ đoàn là vì đối phó Tần Thiên Long. Yến Hình Tôn từ tốn nói. Nghe vậy, đám người đồng tử bỗng nhiên co vào. Mặc dù bọn hắn rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua vị kia vừa gia nhập tuổi trẻ thiếu tướng, nhưng là bọn hắn lại đều tại Yến Hình Tôn trong miệng biết được kia là một cái vũ lực giá trị siêu cấp kinh khủng cường giả. Thiên kiếm người đứng thứ hai. Tại Hoa Cổ, Thiên kiếm là một cái hội tụ đại lượng cường giả chính thức tổ chức, phối hợp vũ khí nóng, sức chiến đấu tại Hoa Cổ đông đảo trong quân đội là không người có thể địch. Thiên kiếm mỗi người đều không phải là loại lương thiện, chớ nói chi là cái kia có thể trở thành thiên kiếm người đứng thứ hai tuổi trẻ cường giả, sức chiến đấu nhất định bạo dạp. Không nghĩ tới, hắn giờ phút này vậy mà tại Phù Tang đồng thời trêu đến Phù Tang xuất động lực lượng phòng vệ lữ đoàn cùng chiến đấu cơ. Thế nhưng là, Phù Tang tại sao muốn phái ra chiến đấu cơ cùng một cái lữ đoàn đâu? Liền vì một mình hắn. Cái này có chút lớn đề tiểu làm a. Có người nghĩ nghĩ có chút không hiểu nói. Những người khác đồng dạng trong lòng vô cùng nghi hoặc. Không. Chỉ có Yến Hình Tôn mang trên mặt vẻ nghiêm túc, nói ra. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu là Tần Thiên Long là địch nhân của chúng ta, như vậy toàn bộ thiên kiếm đều muốn xuất động. Hắn thật sự có lợi hại như vậy. Có người hỏi. Yến Hình Tôn nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Vâng, mạnh phi thường, mặc dù ta bây giờ cảnh giới cao hơn hắn, nhưng nếu là luận đơn thuần sức chiến đấu, có lẽ ta không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, đám người hít vào ngụm khí lạnh. Cường hãn như Yến Hình Tôn đã có thể một tay diệt đi một chi cỡ nhỏ quân đội, đồng thời có thể ngự không phi hành, một tay tiếp đạn đây chẳng qua là trò trẻ con. Mà cái kia Thiên Long thiếu tướng, vậy mà so Yến Hình Tôn còn cường đại hơn. Mặc dù chấn kinh, nhưng mọi người vẫn là ôm nghi ngờ thái độ. Thế nhưng là kia là một cái lực lượng phòng vệ lữ đoàn A trọn vẹn có được 4.000 binh lực, Tần thiếu đem cường đại tới đâu thật có thể chống lại. Đúng vậy A, một cái lực lượng phòng vệ lữ đoàn có chiến lực, đó cũng không phải là nói đùa. Tất cả mọi người cho rằng Tần Thiên đối kháng một cái lực lượng phòng vệ lữ đoàn là không có khả năng, nhiều nhất chỉ có thể tự vệ đào tẩu. Dù sao Tần Thiên phi thường cường đại, nếu là hắn muốn chạy trốn trên thế giới này đoán chừng không ai có thể lưu được hắn. Coi như cường đại nhất nước Mỹ quân đội tới cũng không được. Yến Hình Tôn thì là hơi khẽ cau mày. Hắn mặc dù cùng Tần Thiên gặp mặt không nhiều, nhưng trải qua năm mới lúc một lần kia nói chuyện, hắn đã minh bạch Tần Thiên Long là một cái sẽ không nhượng bộ người. Hắn có loại trực giác. Tần Thiên Long tuyệt đối sẽ cùng Phù Tang chi kia lực lượng phòng vệ lữ đoàn chơi lên một trận. Thế nhưng là, kia trung quy là một chi lữ đoàn quân đội A, cho dù là hắn tự hỏi đối mặt cũng phải nhượng bộ lui binh. Tần Thiên Long có thể đánh được sao? Sơn Bản Điền Na một trái tim theo thiếu niên kia chậm rãi đi tới trở nên có chút khẩn trương. Từ trên tình báo đến xem kia là một cái có được thực lực đáng sợ địch nhân. Hắn vừa rồi hô lên làm cho đối phương đầu hàng tới. Thế nhưng là, hiện tại xem ra đối phương tựa hồ căn bản cũng không có đầu hàng dáng vẻ. Dừng lại, lập tức dừng lại bằng không mà nói, ta đem hạ lệnh đối ngươi tiến hành công kích. Sơn Bản Điện Na cầm trong tay lớn loa, giống to. Tất cả Phù Tang lực lượng phòng vệ binh sĩ, nhao nhao nắm chặt súng trong tay, ngưng thần nhìn xem kia một đạo hướng phía bọn hắn chậm rãi đi đến gầy gò thân ảnh. Giờ khắc này, bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cái không chân thực suy nghĩ. Chẳng lẽ nói, cái này cuồng vọng hoa cổ thiếu niên lại là muốn chính diện đối cứng bọn hắn chi này lữ đoàn hay sao? Hắn điên rồi phải không? Tại những này phù tang trong lòng của binh lính, chi này lữ đoàn có sức chiến đấu tuyệt đối không phải nhân loại có thể bằng vào huyết nhục chi khu có thể ngăn cản. Cho nên, bọn hắn cũng cho rằng cái kia hoa cổ thiếu niên càng không khả năng ngăn cản được bọn hắn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. Đây là siêu nhân. Nghe được Sơn Bản Điện Na gọi hàng, Tần Thiên cũng không có dừng bước lại. Vẫn như cũ. Từng bước một, chậm rãi hướng phía bọn hắn đi đến. Bước chân kiên định. Ánh mắt bình tĩnh. Tại chi này lực lượng phòng vệ trước mặt Tần Thiên nhìn, giống như là một con run rế đồng dạng. Quá mức nhỏ bé. Chỉ bất quá, trên mặt hắn bày ra kia một cỗ lạnh nhạt bình tĩnh tựa hồ, hắn đối mặt cũng không phải là một chi có được kinh khủng chiến lực lực lượng phòng vệ lữ đoàn. Mà là một bầy kiến hôi đồng dạng. Loại cảm giác này xuất hiện tại rất nhiều lực lượng phòng vệ trong lòng của binh lính, để bọn hắn trong lòng nhao nhao ngạc nhiên. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ. Cái này tuổi trẻ người đến cùng từ đâu tới loại này tự tin. Tới gần. Càng ngày càng gần. Nhìn thấy Tần Thiên vẫn là không có dừng lại, Sơn Bản Điền Na không chút do dự hạ đạt công kích mệnh lệnh. Kết quả là không trung vài không máy bay trực thăng dẫn đầu phát khởi công kích. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung, hướng phía Tần Thiên đánh tới, đồng thời, phía trên súng máy hạng nặng trực tiếp khai hỏa. Thông thông thông. 7-8 chiếc máy bay trực thăng súng máy hạng nặng phun ra ngọn lửa, liên tiếp nóng hổi đầu đạn trên không trung lôi ra vài trăm mét sáng dấp hỏa tuyến, mang theo khí tức tử vong thẳng đến Tần Thiên mà tới. Bất luận cái gì tảng đá, cây cối, lan can tại hỏa quang kia trước mặt đều phảng phất giấy, cấp tốc bị phá hủy không còn một mảnh. Mà lại không chỉ một không máy bay trực thăng, 7-8 chiếc máy bay trực thăng đồng thời khai hỏa, mỗi một đỡ đều có hai thật nặng súng máy. Trong chốc lát, bên trên bầu trời lập tức bị mười mấy đạo hỏa quang bao phủ lại, như là thiên la địa võng. Tại cái này vỡ nát hết thảy ánh lửa phía dưới, Tần Thiên rốt cuộc động. Hắn bỗng nhiên đạp lên mặt đất, ầm. Dưới chân phát ra một cỗ chấn động chi lực, trên mặt đất lập tức bay lên 10 cái tiểu thạch đầu. Tần Thiên hai tay quơ tới, đem những này tiểu thạch đầu nắm ở trong tay. Sau đó, cả người hắn như là không có trọng lượng thoát ly mặt đất, tại đông đảo phù tăng lực lượng phòng vệ binh sĩ rung động ánh mắt dưới bay vọt lên. Nhảy lên mấy chục trượng chi cao. Những cái kia hướng phía hắn bay tới đạn hỏa tuyến, không có một phát đánh trúng hắn, toàn bộ đánh vào vừa rồi Tần Thiên đứng thẳng địa phương. Trong chốc lát, hắn vừa rồi đứng thẳng cái chỗ kia trên mặt đất nhiều vô số vết đạn. Trời ạ, chẳng lẽ sức hút trái đất đối với hắn vô hiệu sao? Hắn còn là người sao? Vô số người há to miệng. Trong lòng rung động đơn giản không gì sánh kịp, bọn hắn những người này chưa từng thấy qua có người có thể từ dưới đất nhảy dựng lên có hơn 100 mét cao. Đây là siêu nhân. Phải biết độ cao này đã cùng máy bay trực thăng độ cao đồng dạng. Tại đông đảo ánh mắt dưới, Tần Thiên ở vào 100 mét không trung, sau đó cũng không có rớt xuống. Sưu. Chợt, có thể nhìn thấy sau lưng của hắn bỗng nhiên có một đôi hỏa hồng sắc quang xí mở rộng mà ra. Tựa như ảo mộng, đông đảo phù tang lực lượng phòng vệ binh sĩ càng thêm trợn mắt hốt mồm, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn này. Lão thiên gia của ta, đây là tại điện ảnh. Tần Thiên phía sau thiên long rực, chậm rãi kích động, để hắn đạp không mà đứng, đón lấy Tần Thiên tay phải bỗng nhiên vung ra. Sưu sưu. Trong tay hắn có hai cái tiểu thạch đầu bay ra. Trong chốc lát, bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, Tần Thiên quán chú bá đạo vô cùng thiên long chân nguyên, hai cái này tiểu thạch đầu tốc độ đủ để đánh tan vận tốc âm thanh. Có thể nhìn thấy, trong không khí kéo ra khỏi hai đạo hỏa hồng sắc trường hồng, cơ hồ trong nháy mắt liền tiến vào hai không trong phi cơ trực thăng. Loại võ trang này máy bay trực thăng là áp dụng đặc biệt dày nhôm thiết giáp hợp kim chế tạo mà thành, pha lê càng là có thể ngăn cản đạn. Nhưng mà, tại kia tiểu thạch đầu phía dưới, cái kia có thể chống đỡ được đạn pha lê trực tiếp vỡ nát ra, tiểu thạch đầu thế đi không giảm, tiếp lấy xuyên thủng người điều khiển lồng ngực, cuối cùng quán xuyên cả bộ máy bay trực thăng thân máy bay, từ phía sau xuyên qua bay ra. Ầm ầm. Hai đám lửa trực tiếp từ không trung nổ tung mà ra, nhìn như là hai đóa chói lọi pháo hoa. Ở những người khác nhìn tới, cơ hồ là Tần Thiên tay phải hất lên về sau, hai không máy bay trực thăng liền trực tiếp bạo tạc rơi xuống, bên trong 10 cái binh sĩ trong nháy mắt bị tạc thành vỡ nát. Ô mị! Mặc kệ là trên mặt đất lực lượng phòng vệ lữ đoàn, vẫn là trên bầu trời xoay quanh cái khác máy bay trực thăng, tất cả mọi người thấy cảnh này con mắt kém chút đều trợn lồi ra. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy cái gì? Một người từ trên mặt đất nhảy dựng lên hơn 100 mét. Sau đó sau lưng xuất hiện hai con cánh, tay phải hất lên, liền đem hai không võ trang đầy đủ máy bay trực thăng cho đánh rơi. Đây là thủ đoạn gì? Chân chính quái vật. Rất nhanh, cái khác vài không máy bay trực thăng người điều khiển cấp tốc kéo lên thăng, bọn hắn đều bị vừa rồi một màn này cho triệt để dọa sợ. Lúc đầu, bọn hắn coi là Tần Thiên chỉ là một cái hoa cổ thiếu niên, coi như lợi hại thì tính sao? Bọn hắn thế nhưng là lực lượng phòng vệ một cái lữ đoàn, đồng thời bọn hắn là máy bay trực thăng ở tại giữa không trung, làm sao cũng sẽ không lan đến gần bọn hắn. Thế nhưng là, vừa rồi một màn này triệt để đem bọn hắn hồn phách đều dọa ra. Vì không cho Tần Thiên lần công kích sau đến bọn hắn, cho nên bọn hắn lập tức kéo cao, muốn rời khỏi Tần Thiên phạm vi công kích. Nhưng, Tần Thiên tay trái đã vung ra. Sưu sưu, đồng dạng là hai phát bị quán trú chân nguyên chi lực tiểu thạch đầu. Lại một lần nữa đột phá vận tốc âm thanh, hung hăng đem hai không máy bay trực thăng xuyên qua theo một tiếng ầm vang, lại hai không máy bay trực thăng nổ thành hỏa cầu, người ở bên trong toàn bộ thịt nát xương tan. Gặp dược nhanh hơn khai hỏa, không thể để cho hắn tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Còn lại ba cái máy bay trực thăng người điều khiển nhóm điên cuồng mà hống lên, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn còn không có kéo cao đến an toàn độ cao, liền bị đối phương toàn bộ xử lý. Nghe vậy, kia ba cái trên trực thăng binh sĩ lập tức nhắm ngay Tần Thiên, khai hỏa. Thông thông thông. Lục đạo ngọn lửa, nộp xiên chi thế, hướng phía Tần Thiên phóng tới. Chỉ tiếc, bọn hắn còn đánh giá thấp Tần Thiên thủ đoạn. Đối mặt cái này lục đạo ngọn lửa, Tần Thiên mặt không biểu tình, hắn chỉ là nhẹ nhàng kích động một chút phía sau thiên long rực, cả người trong chốc lát cất cao mười mấy mét. Những cái kia ngọn lửa liền từ dưới chân của hắn bay qua. Mà tại cất cao quá trình bên trong, Tần Thiên trong tay tiểu thạch đầu lại một lần nữa bay ra. Lần này là hai cánh tay cùng một chỗ có động tác. Sưu sưu sưu. Lại là ba viên tiểu thạch đầu bị quán trú chân nguyên chi lực đột phá vận tốc âm thanh ầm vang mà đi. Mà đúng lúc này, hai không trên trực thăng bỗng nhiên có đạn hỏa tiễn liên tục địa bắn ra. Những này đạn hỏa tiễn xuyên thấu năng lực không mạnh, nhưng là phạm vi nổ lại cực kỳ cường đại. Một khi nổ tung, phương viên mười mấy thước đồ vật đều muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Cơ hồ trong chớp mắt, liền đã có 10 cái đạn hỏa tiễn bay ra, như là hạt mưa đồng dạng đem Tần Thiên bao phủ lại. Nhiều như vậy đạn hỏa tiễn, một khi nổ tung lên, loại kia uy lực, liền xem như truyền thuyết cường giả, đoán chừng không chết cũng muốn trọng thương. Mà tại kia hai không máy bay trực thăng bắn ra những cái kia đạn hỏa tiễn về sau, ba cái kia tiểu thạch đầu trực tiếp đánh chúng vào bọn chúng. Rầm rầm rầm. Kết quả là không trung lại là có ba đóa chói lọi pháo hoa nổ bể ra đến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhịp. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355. Đối cứng quân đội. Từ Tần Thiên xuất thủ đến bây giờ mới qua ngắn ngủi mười mấy giây mà thôi. Nhưng mà chính là cái này mười mấy giây, hắn đã đem trên bầu trời máy bay trực thăng toàn bộ phá hủy. Phải biết, Chi này lực lượng phòng vệ lữ đoàn xuất động không trung lực lượng, ngoại trừ bộ kia chiến đấu cơ bên ngoài cũng chỉ có những này máy bay trực thăng. Tần Thiên tại cách này thời gian ngắn ngủi cơ hồ đem bọn hắn không trung lực lượng vũ trang đều phá hủy. Bất quá, cũng là tại lúc này. Những cái kia đạn hỏa tiễn rốt cuộc đi tới Tần Thiên trước mặt. Sau đó, ầm vang nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời, bỗng nhiên có mấy chục đóa càng thêm sáng chói pháo hoa nổ tung mà ra. Lấy Tần Thiên làm trung tâm, phương viên hơn 100 mét khu vực đều bị những cái kia bạo tạc xung kích khí lãng nơi bao bọc. Những này đạn hỏa tiễn bên trong ẩn chứa vô số bi thép, cái này nhất bạo nổ, những cái kia bi thép liền hóa thành lưới hái của tử thần, hướng phía phiến khu vực này khuyết tán, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Tốt! Phía dưới sơn bản điện na đám người thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng hoan hô. Kém chút trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương, cho dù cường đại hơn nữa, đối mặt kia mấy chục mai đạn hỏa tiễn uy lực nổ tung, cũng tuyệt đối là muốn thịt nát xương tan. Huyết nhục chi khu, làm sao có thể ngăn cản được những cái kia đạn hỏa tiễn? Thiên Ý Tuyết đứng xa xa. Nàng nhìn xem kia giữa không trung bạo tạc khói lửa, trong lúc nhất thời trái tim sắp nhảy đến yết hầu. Mặc dù, nàng biết Tần Thiên phi thường cường đại, đạn đều không tổn thương được hắn. Thế nhưng là, đây không phải đạn. Đây là đạn hỏa tiễn bạo tạc, loại kia uy lực, nếu như tại mặt đất bộ đội bên trong, đủ để diệt sát phương viên hơn 100 mét bất luận người nào. Nhưng mà, ngay tại sơn bản điện na đám người coi là Tần Thiên chết chắc thời điểm, một đạo bóng người màu đỏ rực bỗng nhiên từ hỏa diễm bên trong vọt ra. Thấy thế, tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái, vội vàng nhìn lại. Sau đó, liền thấy Tần Thiên toàn thân bao phủ tại một tầng cương khí hộ thể ở trong. Chung quanh thân thể hắn tầng kia cương khí hộ thể như là hơi mờ màu đỏ ngọc thạch, lóe ra lưu ly sắc thái, nhìn tựa như ảo mộng. Đông đảo đạn hỏa tiến bạo tạc sinh ra năng lượng xung kích cùng vô số bi thép chảy ra tại cương khí hộ thể phía trên, mặc dù để tầng kia cương khí hộ thể run rẩy, nhưng chung quy là không có vỡ tan. Đây không có khả năng, hắn làm sao lại không chết? Sơn bản điện na há to miệng, chỉ cảm thấy tim đập của mình đều muốn đình chỉ. Cái khác lực lượng phòng vệ các binh sĩ càng là trợn mắt hốc mồm. Trời ạ! Liên tục đạn hỏa tiễn đều nổ bất tử hắn, người này thật là quái vật sao? Không, liền xem như quái vật, tại đụng phải vừa rồi cái chủng loại kia oanh tạc, cũng phải bỏ mạng. Sau đó, Tần Thiên đạp không mà đứng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía dưới lực lượng phòng vệ. Trên thân có không cách nào ức chế sát cơ hiện lên mà ra. Thấy thế, sơn bản điện na âm thanh gầm thét. Nhanh, hơn khai hỏa, giết hắn. Cộc cộc cộc. Nhất thời, phía dưới đông đảo lực lượng phòng vệ các binh sĩ, nhao nhao bóp lấy cò súng. Theo cò súng chụp xuống, vô số đạn trên không trung hiện ra lít nha lít nhít giao nhau lưới, hướng phía Tần Thiên vào đầu bao phủ tới. Nhưng mà, liên tục đạn hỏa tiến bạo tạc uy lực cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, loại đạn này lại có thể tổn thương đến Tần Thiên. Đáp án đương nhiên là không thể nào. Chỉ gặp Tần Thiên đạp không mà đứng, hắn đều không có tránh né, liền như thế đứng bình tĩnh tại chỗ cũ, chỉ bất quá thân thể phía ngoài tầng kia cương khí hộ thể trở nên sáng chói không ít. Sau đó, những viên đạn kia đánh vào tầng kia cương khí hộ thể bên trong, gặp vô hình trở ngại, toàn bộ đứng im, rốt cuộc không thể động đậy mảy may. Rất nhanh, vô số đầu đạn đem Tần Thiên bao vây lại, ở trước mặt hắn chồng chất đầu đạn đã vô số kể. Thời gian dần trôi qua, tiếng súng càng ngày càng ít. Những cái kia lực lượng phòng vệ binh sĩ nhìn thấy đạn cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương về sau, trong lòng rung động càng ngày càng mãnh liệt, cho nên nhao nhao đều đình chỉ bóp cò. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, hắn đang muốn đem trước mặt những viên đạn này phản xạ trở về, lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Hừ, chỉ gặp thân hình của hắn bỗng nhiên rụt rì hướng phía bên cạnh rời đi 2 mét. Sau đó, liền thấy hắn vừa rồi đứng thẳng địa phương có một đạo vô hình vết tích gặp thoáng qua, sau đó bén nhọn phá không tiếng gào mới truyền ra. Kia một đạo vô hình quý tích là đạn pháo xẹt qua không trung dấu vết lưu lại. Trên mặt đất xe tăng, rốt cuộc tại thời khắc này nã pháo. Rầm rầm. Theo Tần Thiên vừa rồi tránh người hình về sau, cương khí hộ thể bên trong chặn lại những cái kia đầu đạn, đã mất đi khống chế, nhao nhao hướng xuống đất rơi xuống mà xuống. Như là hạ một trận mưa đạn đồng dạng. Rầm rầm rầm. Lại nói tiếp. Trên mặt đất những cái kia xe tăng tiếp tục đối Tần Thiên nã pháo. Từng phát đạn pháo, lấy siêu việt vận tốc âm thanh gấp bội tốc độ, bay thẳng Tần Thiên mà tới. Loại tốc độ này đạn pháo uy lực so vừa rồi đạn hỏa tiến càng khủng bố hơn, dù là Tần Thiên bây giờ thực lực mạnh mẽ cũng không nguyện ý chính diện đối cứng loại này đạn pháo. Dù sao, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là lấy siêu việt vận tốc âm thanh gấp bội tốc độ phát động công kích, loại kia tốc độ đều cực kỳ khủng bố. Kinh khủng đến liên tục chân chính ngưng đan cảnh cường giả cũng không muốn đi đối cứng. Mà Tần Thiên bản thân tốc độ nhanh nhất cũng vẻn vẹn siêu việt vận tốc âm thanh mà thôi, cho nên tốc độ của hắn theo không kịp những này đạn pháo, chỉ có thể sớm tiến hành dự phán tránh né. Bất quá lấy phản ứng của hắn cùng tốc độ, muốn tránh né những này đạn pháo cũng không phải việc khó gì. Cho nên trên mặt những cái kia đạn pháo, muốn đánh trúng Tần Thiên là phi thường khó khăn một sự kiện. Nhìn tựa như là pháo cao xạ đánh con muỗi đồng dạng. Nhìn thấy xe tăng đều không làm gì được Tần Thiên, phía dưới sơn bản Điền Na cầm một cái bộ đàm trực tiếp hạ đạt mặt khác một cái mệnh lệnh. Phù phù. Vài giây sau, một đạo hắc ảnh từ phương xa chân trời xuất hiện, hướng phía Tần Thiên bạo xông mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm, loại kia tốc độ, mặc dù so ra kém xe tăng đạn pháo, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Chiến đấu cơ tốc độ siêu thanh tuần hành. Xuy xuy. Kia chiến đấu cơ xuất hiện về sau, khoảng cách Tần Thiên còn có trọn vẹn mấy cây số xa thời điểm trực tiếp khóa chặt Tần Thiên, sau đó người điều khiển nhấn xuống một cái màu đỏ cái nút. Sau đó kia chiến đấu cơ phía dưới một viên đạn đạo, lôi ra một đầu thật dài hỏa diễm cách đuôi, hướng phía Tần Thiên phát xạ mà đi. Giờ khắc này, lực lượng phòng vệ sau cùng không chung lực lượng cũng là duy nhất một không chiến đấu cơ, rốt cuộc đối Tần Thiên phát khởi công kích. Viên kia đạo đạn tốc độ, so lấy chiến đấu cơ càng nhanh, cơ hồ ngắn ngủi sát na, liền vượt qua một cây số. Tại khoảng cách Tần Thiên còn có cuối cùng một cây số thời điểm, Tần Thiên rút cuộc động. Phía sau Thiên Long Dực bỗng nhiên kích động. Hô! Sau đó, cả người hắn trên không trung kéo ra khỏi trùng điệp huyễn ảnh, đột phá vận tốc âm thanh, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, mặc kệ Tần Thiên trên không trung tiến hành như thế nào tránh né, viên kia đạn đạo đuổi sát không thôi. Rất hiển nhiên, cái này mai đạn đạo có được tầm nhiệt công năng, chỉ cần Tần Thiên trên thân tản mát ra nhiệt lượng, nó liền sẽ đuổi sát không thôi. Thấy thế, Tần Thiên con mắt hơi híp. Canh hai tại viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Không thể để cho hắn xông lại. Bởi vì Tần Thiên tốc độ mặc dù có thể đột phá vận tốc âm thanh. Nhưng là cùng viên kia tốc độ siêu thanh đạn đạo so ra còn chưa đủ nhìn. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Tần Thiên cũng không có tự tin có thể ngạnh kháng dạng này một viên đạn đạo. Dù sao đồ chơi kia uy lực nổ tung cũng không phải vừa rồi cái chủng loại kia đạn hỏa tiễn có thể so sánh. Cho nên, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem viên kia đạn đạo xử lý. Giờ phút này, trên tay của hắn còn có mấy cái tiểu thạch đầu. Vừa rồi đánh dùng những cái kia máy bay trực thăng vũ trang, dùng hết 7 cái, bây giờ còn có 5 cái. Không chút do dự. Tần Thiên một bên hướng phía trước bay lượn, đồng thời thể nội thiên long chân nguyên, hướng phía trong tay một viên tiểu thạch đầu quán chú mà đi. 2 giây về sau. Thân hình của hắn bỗng nhiên từ cao tốc đến đứng im. Rất đột ngột ngừng lại, nhìn để cho người ta cực kỳ không thích ứng, hắn mạnh như vậy địa dừng lại, hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý. Mà tại hắn dừng lại kia một cái chớp mắt, trong tay hắn cái kia tiểu thạch đầu đã bị hắn đầu ra ngoài. Cái kia tiểu thạch đầu trên không trung kéo ra khỏi một đạo thật dài hỏa hồng sắc cái đuôi, hướng phía viên kia tầm nhiệt đạn đạo vọt tới. Tốc độ đồng dạng siêu việt vận tốc âm thanh. Phía dưới sơn bản điện na đám người phảng phất quên đi hô hấp. Ngẩng đầu, nhìn lên trên bầu trời cái này một màn kinh người. Rốt cuộc. Một giây về sau. Cái kia tiểu thạch đầu cùng viên kia tầm nhiệt đạn đạo âm vang va nhau ở cùng nhau. Phảng phất, ở trong nháy mắt này, phim chính thiên địa đều bị kia đột nhiên bộc phát bạch quang cho tràn ngập. Tất cả mọi người, bao quát Thiên Ý Tuyết ở bên trong cũng không khỏi đến nhắm mắt lại, đồng thời dùng tay tiến hành che lấp. Một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng sóng xung kích sóng trên không trung khuyết tán mà ra, ngay sau đó hóa thành một đạo hỏa cầu, vô số hỏa diễm đoàn rơi xuống, xen lẫn đạo đạn hài cốt cùng mảnh vỡ. Vô số người thấy cảnh này, nhìn không được nuốt một chút nước bọt. Vừa rồi viên kia tầm nhiệt đạn đạo cứ như vậy bị đối phương cho đánh tan trên trời rồi. Đơn giản quá làm cho người ta cảm thấy rung động. Nhưng mà càng thêm rung động sự tình, sau đó một khắc phát sinh. Chỉ gặp Tần Thiên phía sau Thiên Long Dực bỗng nhiên kích động, cả người cất cao vài trăm mét. Đồng thời, tay phải hắn duỗi ra, tư không một nắm. Hắn trong đan điền kim hệ chân nguyên cuồn cuộn mà động, trong chớp mắt hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Tần Thiên chắp tay trước ngực, sau đó bỗng nhiên kéo ra, kết quả là trong tay hắn kim hệ chân nguyên bị kéo vươn một đạo vài trăm mét dây nhỏ. Đạo này dây nhỏ nằm ngang ở trên bầu trời, nhưng phía dưới sơn bản điền na đám người cách quá xa, cho nên không nhìn thấy đạo này kim tuyến tồn tại. Tần Thiên ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, tại hắn phía trước, bộ kia máy bay chiến đấu chính hướng phía hắn cái phương hướng này bay tới. Kia máy bay chiến đấu người điều khiển vừa rồi cũng bị viên kia đạn đạo bạo tạc một màn giật nảy mình. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện cái mục tiêu kia, giờ phút này đã tại chiến cơ ngay phía trước. Đây càng thêm để hắn tâm thần hãi nhiên, sau đó không chút do dự. Hắn trực tiếp tư thế máy bay chiến đấu cải biến phương hướng, muốn vòng qua Tần Thiên. Muốn đi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, mà hậu thân hình khẽ động, lại một lần nữa đột phá vận tốc âm thanh. Hắn dự đoán trước máy bay chiến đấu phi hành phương hướng, đồng thời, tay phải bỗng nhiên quét qua. Thế là, người phía dưới liền thấy được dạng này một màn. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Thiên khoảng cách chiếc phi cơ kia ngang khoảng cách còn có hơn 100 mét. Sau đó làm ra một cái tay phải quét qua động tác. Theo hắn động tác này xuất hiện trên bầu trời, cái kia đạo màu vàng tia sáng xuất hiện, lập tức kéo duỗi, như là biến thành một thanh kim sắc đại đao, từ bộ kia máy bay chiến đấu trên thân phi cơ mặt khẽ quét mà qua. Nhìn, bộ kia máy bay chiến đấu liền như là giấy đồng dạng. Tần Thiên trên thân, ngoại trừ bản thân có Thiên Long chân nguyên bên ngoài, còn tu luyện âm dương ngũ hành quyết kim mộc thủy ba loại nguyên tố chân nguyên. Luận bá đạo, Thiên Long chân nguyên tuyệt đối là bá đạo nhất hùng hồn, nhưng mà, bàn về sắc bén, hắn tu luyện kim hệ chân nguyên tuyệt đối là trên thế giới sắc bén nhất. Chiến đấu này cơ thân máy bay mặc dù là dùng siêu cường độ hợp kim chế tác mà thành, nhưng là đối mặt Tần Thiên kia không chỗ không thúc kim hệ chân nguyên phía dưới, vẫn là cùng giấy không có gì khác biệt. Tiếp lấy, bộ kia máy bay chiến đấu từ cái kia kim sắc đại đao bên trong xuyên qua tiếp tục bay về phía trước ra hơn 100 mét, sau đó bắt đầu giải thể. Chia làm trên dưới hai nửa trực tiếp bốc khói, hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Trong đó người điều khiển liên tục tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra tới, liền đã bị cắt thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm. Ầm ầm. Cuối cùng, đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bộ kia rơi vỡ máy bay chiến đấu, trong lòng ngoại trừ rung động bên ngoài, liền chỉ còn lại sợ hãi. Đây là người sao? Chẳng những đem một viên tầm nhiệt đạn đạo đánh tan trên trời, còn đem một không tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu cho cắt thành hai nửa. Thủ đoạn như vậy cùng thần còn có cái gì khác nhau? Cơ hồ tất cả lực lượng phòng vệ đám binh sĩ trong lòng đều hiện ra một cỗ không dám cùng chi đối kháng cảm xúc tới. Đối phương thật sự là thật là đáng sợ. Sơn Bản Điền Na thân thể đều đang run rẩy. Chi này lực lượng phòng vệ bên trong, vũ khí mạnh mẽ nhất chính là vừa rồi bộ kia máy bay chiến đấu. Trừ cái đó ra, chính là trên mặt đất xe tăng cùng bị Tần Thiên phá hủy những cái kia máy bay trực thăng vũ trang. Hiện tại, không trung lực lượng triệt để bị đối phương phá hủy, chỉ còn lại những binh lính này cùng cương thiết quái thú. Thế nhưng là, những vật này căn bản cũng không có thể đối tên kia tạo thành chút nào uy hiếp. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp, nhưng mà còn không có đợi hắn nghĩ tới sau đó phải như thế nào làm thời điểm Tần Thiên lại một lần nữa có động tác. Chỉ gặp Tần Thiên phía sau Thiên Long Dực bỗng nhiên khẽ vỗ, thân hình trầm xuống, đã rơi vào mặt đất. Sau đó chân đạp trên mặt đất, bỗng nhiên làm ra chạy tư thế đón lấy, như là ra khỏi nòng đạn pháo, cuối cùng hóa thành một đạo hỏa hồng sắc quang ảnh, hướng phía lực lượng phòng vệ phóng đi. Nhìn, hắn là muốn lấy lực lượng một người chính diện đánh thẳng vào mấy ngàn người quân đội. Sơn Bản Điền Na tâm đã nâng lên yết hầu, hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều tại bỗng nhiên co vào. Nhanh, khai hỏa, tiếp tục mở hỏa, tuyệt đối không thể để cho hắn xông lại. Nhìn thấy Tần Thiên chưa hề, Sơn Bản Điền Na cùng với khác mấy cái cao tầng sĩ quan sắc mặt đại biến, liên tục quát. Bọn hắn đều là có khá cao quân sự tố dưỡng, từ Tần Thiên vừa rồi triển hiện ra lực lượng xem ra, nếu để cho đối phương xông vào bọn hắn quân trận bên trong, không hề nghi ngờ chi này lực lượng phòng vệ sẽ bị đánh tan. Dù sao, chi quân đội này mặc dù trang bị súng ống, nhưng là bọn hắn cuối cùng chỉ là người bình thường mà thôi. Khi ở trong tay súng ống đối với địch nhân không cách nào tạo thành uy hiếp thời điểm, ưu thế của bọn hắn cũng đem không còn sót lại chút gì. Thực lực của đối phương quá kinh khủng, bày ra thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải bọn hắn loại này người bình thường có thể chống lại. Cho dù là bọn họ số lượng lại nhiều, đối mặt loại quái vật này đoán chừng cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Tộc tộc tộc đát. Nghe được mệnh lệnh, đứng tại mạnh nhất phương binh sĩ không chút do dự nổ súng. Trong chốc lát, mấy ngàn phát đạn như là mưa to gió lớn hướng phía Tần Thiên mãnh liệt mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 357. Vô địch. Vô địch. Những viên đạn này, nhìn lít nha lít nhít. Mỗi một phát đều đủ để đem một người bình thường đầu đánh xuyên qua. Nhiều như vậy, chồng chất lên nhau, liền xem như lớp kín cương thiết chi tường cũng phải bị đánh xuyên qua. Nhưng mà, những viên đạn này lại như cũ uy hiếp không được Tần Thiên. Dù là Tần Thiên cách bọn họ rất gần, lại như cũ có thể nhìn thấy những cái kia đầu đạn tại tiếp xúc Tần Thiên thân thể phía ngoài tầng kia cương khí hộ thể về sau, liền bị lực lượng vô hình cho ngăn cản, rốt cuộc tiến lên không được mảy may. Tần Thiên thân thể vẫn như cũ hướng phía trước đánh tới. Không chỉ như thế, tay phải hắn nâng lên, vung lên, bạch. Trong chốc lát, tại hắn phía trước dừng lại những cái kia đầu đạn, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Phúc phúc phúc. Liên tiếp đầu đạn đánh vào thân thể thanh âm truyền vang mà ra, có thể nhìn thấy đứng tại phía trước nhất kia một mảnh lực lượng phòng vệ binh sĩ, trên người của bọn hắn vẩy ra chảy máu hoa, sau đó mở to hai mắt nhìn thân thể lay động ngã trên mặt đất. 500m, 400m, 300m. Tần Thiên cách bọn họ càng ngày càng gần. Mà theo hắn mỗi tới gần một phần đều nắm chắc 10 người ngã trên mặt đất, hoặc là trái tim bị viên đạn xuyên qua, hoặc là trán bị sỏ xuyên. Sơn Bản Điền Na trong mắt lóe lên một vòng tuyệt vọng. Xong. Bởi vì dạng này, phía bên mình súng ốm đối với hắn căn bản cũng không có chút nào uy hiếp, ngược lại bị đối phương phản sát nhiều người như vậy. Không hề nghi ngờ. Đợi đến Tần Thiên xông vào quân trận bên trong, vậy liền thật triệt để xong. Rốt cục, theo Tần Thiên khẽ quát một tiếng, tốc độ của hắn lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt đột phá vận tốc âm thanh. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một đạo hỏa hồng sắc nguyên cương khí đao, dài đến mười mấy mét, Tay phải hất lên, bá một tiếng, kia nguyên cương khí đao trực tiếp phá vỡ không khí, đem đứng tại phía trước nhất trên trăm hào lực lượng phòng vệ binh sĩ trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Tần Thiên xông vào lực lượng phòng vệ quân trận bên trong. Thông thông thông. Cũng là hắn xông đi vào một khắc này, những trang bị kia tại xe hơn mơ cùng xe bọc thép bên trên hạng nặng súng máy, rốt cuộc đối Tần Thiên khai hỏa. Đối với cái này Tần Thiên không có ngạnh kháng, mà là thân hình giống như rùa mị tại cái này quân trận bên trong tiến hành xung kích. Những nơi đi qua, không ngừng có binh sĩ bị trong tay hắn nguyên cương khí cắt thành hai nửa. Máu chảy thành sông, huyết tinh trùng thiên. Đạp. Giây lát, Tần Thiên bỗng nhiên nhảy lên một cái, tại những cái kia điều khiển xe hơn mơ cùng xe bọc thép bên trên súng máy hạng nặng đám binh sĩ rung động ánh mắt dưới, hỏa hồng sắc nguyên cương khí đao, hướng phía bọn hắn chém rụng xuống tới. Ầm ầm. Một cỗ xe bọc thép, tại cái này dài mười mấy mét nguyên cương khí dưới đao, như là giấy đồng dạng. Trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Ngay tiếp theo bên trong lái xe cùng đông đảo binh sĩ toàn bộ bỏ mình. Lại nói tiếp, Tần Thiên tay phải lại là một chạm, nguyên cương khí đao tiếp tục hướng phía mặt khác một cỗ quân dụng xe hơn ngơ chém xuống. Một cỗ tiếp lấy một cỗ. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Tần Thiên giơ tay chém xuống, liền đem mười mấy chiếc xe bọc thép cùng xe hơn ngơ toàn bộ phá hủy. Đã mất đi những này súng máy hạng nặng uy hiếp, Tần Thiên càng là như vào chỗ không người. Không ai cản nổi. Ghê tởm, hỗn đàn, nhanh, hơn cho ta ngăn trở hắn, truyền lệnh, lập tức truyền lệnh, toàn thể tự do khai hỏa. Xe tăng đâu, nhanh, vây đi qua, nhất định phải ngăn lại hắn. Quân trận bên trong, Sơn Bản Điền Na điên cuồng địa cầm bộ đàm chỉ huy, cặp mắt của hắn đỏ bừng, như là liều mạng dân cờ bạc. Hắn biết rõ, nếu như bị Tần Thiên đục xuyên quân trận, như vậy, dù là nơi này lại nhiều hơn mấy vạn người, cũng không đủ Tần Thiên giết. Ầm ầm. Bánh xích nghiền ép mặt đất thanh âm truyền đến, chỉ gặp mười mấy chiếc xe tăng hướng phía Tần Thiên hoành sông đánh thẳng đi qua. Giờ phút này Tần Thiên người đã ở quân trận bên trong, những này xe tăng đã mất đi nã pháo tác dụng, dù sao, một khi nã pháo liền sẽ tổn thương đến người một nhà. Cho nên hiện tại bọn chúng tác dụng chính là hướng phía Tần Thiên đánh tới. Những này xe tăng va chạm lực lượng phi thường lớn, nếu là người bình thường bị xung kích trong nháy mắt liền sẽ bị đụng thành bánh thịt. Bọn hắn không cầu có thể đối Tần Thiên tạo thành tổn thương, chỉ cầu trùng kích như thế có thể đem Tần Thiên thế sông cản lại. Không đơn thuần là Sơn Bản Điện Na minh bạch Tần Thiên đục xuyên quân trận hậu quả, rất nhiều người đều minh bạch. Suy suy. Tần Thiên trong tay nguyên cương khí đao không ngừng mà lóe ra, không ngừng mà bị hắn vung ra. Mỗi một lần vung ra đều sẽ có hơn trăm người chết đi. Chung quanh hắn trong vòng trăm thước, tử vong một mảnh, từ hắn xông vào quân trận đến bây giờ, đã chém giết chí ít 500 người. Thấy cảnh này Sơn Bản Điện Na, khói mắt, con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Những này lực lượng phòng vệ binh sĩ đều là cục thịt trong lòng hắn, đều là phù tang quốc độ tinh anh thủ vệ, lại không nghĩ rằng bị cái này ma ruột chu diệt nhiều người như vậy. Ghê tởm. Quá ghê tởm. Mà đối với Tần Thiên tới nói, những này phù tang binh sĩ coi như toàn bộ đều chết sạch, hắn đều lại không chút nào quan tâm. Rốt cục. Những cái kia xe tăng xông lại. Ầm ầm rung động, tốc độ tối thiểu 7-80 bước, hướng thẳng đến Tần Thiên va chạm mà tới. Loại này xe tăng trọng lượng khoảng chừng mười mấy tấn, lái đủ mã lực, loại kia lực trùng kích lượng, liền xem như lớp kín tường cũng biết bị đụng bể. Đối mặt cái này khí thế hung hung xe tăng, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi. Hắn đem nguyên cương khí đao thu hồi, sau đó nắm chắc thành quyền, bỗng nhiên quay người, đấm ra một quyền. Rống. Một đạo tiếng long ngâm từ trên người hắn bạo phát ra, vang vọng toàn trường. Cuộn trào thiên long chân nguyên tại quyền của hắn phong bên trong bộc phát. Trong chốc lát, như là toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này biến sắc. Không khí phảng phất đã bị Tần Thiên một quyền này cho đánh nổ, ầm vang bắn nổ thanh âm truyền vang mà ra, có thể nhìn thấy Tần Thiên một quyền này, vậy mà ngạnh sinh sinh địa đánh vào xe tăng bung tàu bên trên. làm cho người cảm thấy ghê răng tiếng kim loại âm truyền ra. Chiếc kia khí thế hung hung xe tăng tại Tần Thiên một quyền này phía dưới, thế sông bỗng nhiên dừng lại, liền như là đánh tới lớp kín bức tường vô hình phía trên. Tần Thiên thân thể không nhúc nhích, duy trì ra quyền tư thế, phảng phất chiếc này xe tăng xung kích lượng căn bản đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Chỉ có dưới chân của hắn, phanh bộc phát ra một đạo sóng gần vô hình, vô số vụn cỏ cùng bụi đất tung bay. Mà cùng Tần Thiên nắm đấm làm trung tâm kia cực kỳ nặng nề bung tàu bỗng nhiên bạo liệt mà ra, vô số đạo vết sách như là mạng nhện, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cuối cùng toàn bộ chiếc vỏ bọc thép đều bị Tần Thiên một quyền cho đánh xuyên qua. Quyền phong dư ba lực lượng càng là trong nháy mắt truyền ra đến, đem xe tăng bên trong binh sĩ cho đánh chết. Lại nói tiếp, chiếc này xe tăng bắt đầu phát sinh biến hóa, nghiêm trọng vặn vẹo, biến thành một đám sắt vụn. Thượng đế! Thấy cảnh này người đều quên đi hô hấp. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Gia hỏa này, vậy mà một quyền đem một cỗ mười mấy tấn xe tăng cho đánh báo hỏng rồi. Đây quả thực là vô địch ạ. Còn có cái gì là đối thủ của hắn? Một màn này, mặc dù phát sinh ở trước mặt mọi người, thế nhưng là bọn hắn đều cảm thấy không chân thực, không dám tin. Đây rốt cuộc là người nào a? Chúng ta đến cùng một cái dạng gì quái vật tại chiến đấu? Tất cả lực lượng phòng vệ người trong lòng đều đang run sợ. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Thế giới chấn kinh. Tần Thiên một quyền phá hủy một cỗ xe tăng, một màn này bị cái khác xe tăng người điều khiển cũng nhìn thấy. Lập tức, những này xe tăng người điều khiển sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng là, cho dù là bọn họ trong lòng tràn đầy sợ hãi, muốn dừng lại cũng không được. Bởi vì khoảng cách quá gần. Tần Thiên một quyền xử lý một cỗ xe tăng về sau, thân hình hắn khẽ động, nhảy lên, hai tay bỗng nhiên cầm một cỗ xe tăng ống pháo. Đón lấy, hắn quát lên một tiếng lớn, đúng là ngạnh sinh sinh đem chiếc này xe tăng vung mạnh. Chiếc này mười mấy tấn xe tăng trong tay hắn, như là đồ chơi, cuối cùng bị hắn hung hăng đập vào mặt khác một cỗ xe tăng bên trên. Oanh! Trong chốc lát, bão hưởng truyền ra, hai chiếc xe tăng trực tiếp hóa thành sắt vụn. Bên trong người điều khiển cùng binh sĩ bị đánh chết. Một màn này, nhìn càng thêm rung động lòng người. Cái khác mấy chiếc xe tăng, rốt cuộc cũng ngừng lại, không tiếp tục xông về phía trước. Mặc dù khoảng cách Tần Thiên còn có mấy thước khoảng cách, nhưng là bọn hắn đã triệt để sợ mất mật. Đã những này xe tăng không có tiếp tục xông lại, Tần Thiên cũng lười tốn hao khí lực đi đối phó những này cương thiết quái thú. Hắn quay người tiếp tục hướng phía quân trận chỗ sâu trùng sát mà đi. Ở trong tay của hắn, không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi một chiêu. Hoặc là bị hắn một quyền đánh bay mười mấy người, hoặc là bị hắn một cước đá chết một đoàn. Lại hoặc là bị trong tay hắn nguyên cương khí đao diệt sát hơn mười người. Tóm lại, hắn một mạch liều chết đi qua, có thể ngăn cản hắn, một cách đều không có. Sơn Bản Điền Na cùng mấy cái sĩ quan cao cấp hai tay run rẩy cầm bộ đàm, ánh mắt một mảnh ngốc trệ. Xung quanh vô số tin tức điên cuồng từ dưới tầng sĩ quan bên trong truyền đến bọn hắn nơi đó, nhưng là bọn hắn lại phảng phất không có nghe được, chỉ là bờ môi run rẩy. Giờ khắc này bọn hắn đã biết. Bọn hắn đã thua. Triệt để bại. Đến tận đây đã không còn có người có thể đỡ nổi cái này ma rùa bước chân. Thiên Y Tuyết đứng tại phương xa nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Lấy sức một mình ngạnh sinh sinh đục xuyên một chi phù tăng lực lượng phòng vệ lữ đoàn, tiêu diệt một chiếc máy bay chiến đấu, bảy nhà máy bay trực thăng vũ trang, một quyền đánh nổ xe tăng, thực lực như vậy thử hỏi còn có ai. Khi Tần Thiên bỗng nhiên phát hiện trước mắt không còn có một sĩ binh thời điểm, hắn mới biết được, nguyên lai hắn đã từ đầu giết tới đuôi, đem chi này lực lượng phòng vệ ngạnh sinh sinh cho xông phá. Trên mặt đất nằm ngổn ngang lộn xộn thi thể. Máu tươi xâm nhiễm mảnh đất này. Mùi máu tươi nồng nặc phóng lên tận trời. Tần Thiên đứng tại lực lượng phòng vệ quân trận phía sau cùng, trên người hắn sát khí giống như thực chất, như là địa ngục ra ma thần. Từ đầu đến giờ, hắn đánh giết nhân số đã vượt qua ngàn người. Những này lực lượng phòng vệ binh sĩ ở trong tay của hắn, liền như là dưa đồ ăn bị hắn chém giết, căn bản cũng không có người có thể chống đỡ được hắn. Đem chi này lực lượng phòng vệ giết mặc vào về sau, Tần Thiên không có dừng tay, hắn trực tiếp quay người, lại tiến hành một lần trùng sát. Hắn muốn đem những người này triệt để giết tới sợ hãi, triệt để làm cho tất cả mọi người đều hiểu, dám can đảm trêu chọc hắn Tần Thiên Long người, chỗ trả ra đại giới cũng chỉ có chết. Cho dù là quân đội, thì tính sao? Hắn Tần Thiên Long căn bản liền sẽ không e ngại. Trừ phi là tới hai cái ngưng đan cảnh cao thủ, Tần Thiên mới có thể kiêng kỵ ba phần, bằng không mà nói, thế giới này, không ai có thể áp chế được hắn. Theo Tần Thiên lần thứ hai trùng sát, toàn bộ lực lượng phòng vệ quân trận, rốt cuộc hỏng mất. Những binh lính này ném xuống súng trong tay, hướng phía bốn phương tám hướng tán loạn mà chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. Tại trong lòng của bọn hắn, Tần Thiên chính là một cái ma dược. Một cái có thể tùy ý thu hoạch bọn hắn sinh mệnh ma dược, bọn hắn đã triệt để sợ hãi. Sơn Bản Điền Na ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn không có trốn, chỉ là trên mặt lại không huyết sắc, hắn tâm đã tuyệt vọng. Lần này, là hắn dẫn đội ra toàn bộ lữ đoàn 4.000 người, trang bị 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, một chiếc máy bay chiến đấu, mười mấy chiếc cương thiết cử thú, nhưng mà tại cái kia người tuổi trẻ trong tay, lại trực tiếp tán loạn mà chạy. Kết quả như vậy, dạng này chiến tích coi như hắn chạy trở về, chờ đợi hắn cũng chỉ có một kết quả. Mổ bụng tự sát. Nhìn thấy toàn bộ lực lượng phòng vệ sụp đổ mà chạy, Tần Thiên rốt cuộc cũng ngừng lại. Hô hấp của hắn có chút có một tia gấp rút. Mặc dù hắn phi thường cường đại, nhưng ở đối mặt chi này lực lượng phòng vệ trước đó, hắn nhưng là cùng Bát Kỳ Đại Xà cùng Phù Tang Thiên Tẩu cách này hai đại dược thần tiến hành qua một lần chính diện giao thủ. Lúc ấy tổn hao không ít tinh thần lực cùng chân nguyên, lại thêm giờ phút này đối cứng chi này lực lượng phòng vệ Tần Thiên tiêu hao lớn hơn. Khó tránh khỏi là có một tia giã rời. Lập tức, hắn tâm thần khẽ động, trong mi tâm gốc kia thế giới chi thụ mầm non lập tức có chút chập chờn, một cỗ tinh thuần tiên giới nguyên lực quán trú đến Tần Thiên thể nội. Khôi phục hắn chỗ tiêu hao hết chân nguyên chi lực. Loại kia cảm giác mệt mỏi cũng đang từ từ biến mất. Cuối cùng, hắn nhìn về phía giữa sân, chỉ còn lại người cuối cùng Sơn Bản Điền Na. Tần Thiên trong mắt sát cơ, dần dần biến mất. Đối với cái này lực lượng phòng vệ quan chỉ huy Tần Thiên giết hắn hoặc cùng không giết, vấn đề cũng không lớn. Dù sao, đối phương có được lại cao hơn quan giai cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Trở về nói cho Phù Tăng cao tầng, lại đến chọc ta. Ta cũng không ngại đem bọn hắn toàn bộ đồ diệt, trừ phi các ngươi xuất động đạn hạt nhân tới đối phó ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không quan tâm quốc gia này nhân dân chết sống. Tần Thiên tử tốn nói, sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, chào hỏi một chút Thiên Y Tuyết, rất nhanh liền biến mất ở phía xa. Đây đối với Tần Thiên tới nói, chỉ là tiện tay diệt đi một chi lực lượng phòng vệ mà thôi. Hắn căn bản là không thèm để ý chút nào chuyện nhỏ này. Tiếp xuống, hắn tự nhiên là muốn đi tìm kiếm chạy trốn Bát Kỳ Đại Xà, sau đó đưa nó chém giết. Phù Tăng lực lượng phòng vệ lữ đoàn chiến bại tin tức truyền ra, toàn bộ thế giới trở nên khiếp sợ. Vô luận là châu Á, vẫn là châu Âu, hoặc là châu Mỹ, cơ hồ tất cả quốc gia cao tầng chiếm được tin tức này về sau đều bị chấn choáng váng. Một chi 4.000 người lực lượng phòng vệ lữ đoàn lại bị một người cho đánh bại rồi. Bị giết đến quân lính tan rã. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng tràng diện cùng kết quả. Cái gì? Chiến bại Phù Tang lực lượng phòng vệ lữ đoàn lại là Hoa Cổ Tần Thiên Long. Không sai, căn cứ tin tức truyền ra, hắn lấy sức một mình, diệt sát hơn 1.000 người. Phá hủy một chiếc máy bay chiến đấu, 7 chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng mười mấy chiếc xe tăng cùng xe bọc thép. Trời ạ, hắn là thế nào làm được? Đây chính là một cái lữ đoàn A, chẳng lẽ hắn là thần tiên hay sao? Thật là đáng sợ, Hoa Cổ lại ra một cái siêu cấp cường giả, đây quả thực là cái thứ hai chiến thần Yến Hình Tôn. Vô số khiếp sợ thanh âm tại từng cái quốc gia cao tầng bên trong vang lên. Cùng lúc đó, Hoa Tổ cao tầng cũng tương tự bị tin tức này rung động. Trước đó những cao tầng này đều coi là Tần Thiên đối mặt chi kia lực lượng phòng vệ lữ đoàn tất nhiên sẽ ăn một cái đau khổ lớn, ít nhất đều muốn chật vật đào tẩu. Thế nhưng là tên kia vậy mà đem một chi lực lượng phòng vệ lữ đoàn đánh cho quân lính tan rã. Đơn giản kinh khủng. Canh hai tại viết. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Thế giới dưới lòng đất. Yến hình tôn đồng dạng bị tin tức này rung động đến. Mặc dù hắn là truyền thuyết cường giả, nhưng là hắn tự nhận là lấy thực lực của hắn, vẫn là không cách nào chống lại một cái lữ đoàn có sức chiến đấu. Khẳng định là muốn nhượng bộ lui binh. Trước đây không lâu hắn cũng cùng những cao tầng này đồng dạng. Cho rằng Tần Thiên không cách nào chống lại một quốc gia quân đội lực lượng. Song khi tin tức truyền về sau, hắn mới phát hiện, người trẻ tuổi kia có thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lấy sức một mình đánh tan một chi lữ đoàn bộ đội, đây là cỡ nào phong tao. Sau khi khiếp sợ, Yến hình tôn trong lòng còn lại chính là may mắn. Loại thực lực đó kinh khủng cường giả, may mà hắn đem nó lôi kéo tiến vào bên trong thiên kiếm. Nếu là tới là địch, đây mới thực sự là kinh khủng. Ở thế giới bị Tần Thiên hành động vĩ đại rung động đến thời điểm lúc này, Tần Thiên cái này kẻ đầu têu chính cùng Thiên Y Tuyết cùng một chỗ đối bát kỳ đại xà tiến hành truy sát. Trước đó giao thủ, Tần Thiên chảm diệt bát kỳ đại xà một con rắn thân, có thể nói đối bát kỳ đại xà tạo thành cực lớn trọng thương. Không chỉ như thế, hắn còn tại bát kỳ đại xà trên thân lưu lại thuộc về hắn tinh thần lạc ấm. Cho nên, mặc kệ bát kỳ đại xà chạy trốn tới đâu đây, Tần Thiên đều sẽ đi theo kia một đạo mịt mờ tinh thần lạc ấm truy tung đến đối phương. Căn cứ tinh thần lạc ấm, có thể xác định bát kỳ đại xà cũng không có hướng phía nội thành nhiều người địa phương bỏ chạy, mà là lựa chọn hoang không nhân viên thâm sơn tiến hành đào vong. Đối với cái này, Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết triển khai tốc độ tại trong núi sâu tiến hành chạy như điên, như giẫm trên đất bằng. Rốt cục, hai người đuổi theo ra trên trăm cây số về sau, bọn hắn phía trước mặt đất xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Đạo này khe hở, nhìn, giống như là muốn đem toàn bộ đại địa từ đó vỡ ra đồng dạng. Trong cái khe, đen như mực, không thấy quang minh, thỉnh thoảng sẽ có con rơi cái bóng trong bóng đêm bay lượn, tựa hồ cái này khe hở chỗ sâu là một cái con rơi ồ ở. Chúng ta muốn đi vào sao? Thiên Ý Tuyết hỏi. Nàng luôn cảm thấy cái này trong cái khe có một loại cảm giác nguy cơ. Nếu là chính nàng một người tuyệt đối sẽ không xâm nhập trong đó. Nhưng là bên người có Tần Thiên, trong nội tâm nàng liền không có mảy may sợ hãi. Hiện tại nàng đối Tần Thiên tự tin đã có thể được xưng là mù quáng. Nàng tin tưởng chỉ cần cái này nam nhân tại bên cạnh mình liền mãi mãi cũng không có việc gì. Ừ, đi vào, bát kỳ đại xà khí tức là từ bên trong truyền tới, không có gì bất ngờ xảy ra, nó hẳn là giấu đến bên trong. Tần Thiên gật đầu. Lập tức, hai người liền hơi nghiêng người đi, vọt vào trong cái khe. Hai người đi vào, lập tức, rầm rầm thanh âm vang lên, lại là vô số con rơi từ bên trong bay lên, như là đầy trời châu chấu đồng dạng cuốn tới. Những này con rơi. Tần Thiên lông mày lập tức hơi nhíu lại, bởi vì hắn thấy rõ ràng, những này con rơi, mỗi một cái thế mà đều có to bằng quạt hương bồ. Đầu răng như dao, mắt mang huyết quang, nhìn cực kỳ đáng sợ. Những này con rơi khát máu, hẳn là rơi bình thường bầy sinh ra biến dị bố trí. Trong khoảnh khắc, Tần Thiên liền đã nhìn ra vấn đề. Hắn vừa nói, một bên phóng xuất ra hộ thể cương khí. Những cái kia con rơi tiếp xúc đến hộ thể cương khí về sau, lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó rơi xuống. Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết hai người hướng xuống mặt phóng đi, những cái kia bị xử lý con rơi liền như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống, không biết chết bao nhiêu. Phù phù. Đột nhiên, Tần Thiên hai người hai chân tiếp xúc đến mặt đất, đón lấy bọn hắn liền thấy hai người mình đã rơi vào một cái trong lòng núi. Lòng núi này, nhìn một cái, lại có từng tòa nhọn ngọn núi nhỏ, cũng có từng khối bằng phẳng mặt đất. Nơi này lại là một cái thế giới dưới lòng đất. Kia dược thần đã bị ta gây thương tích, nó nhất định phải tìm một chỗ tiến hành chữa thương, nơi này âm sát chi khí rất đậm, rất thích hợp loại kia dược thần chữa trị thương thí, từ vừa rồi những cái kia con rơi đến xem, nơi này tuyệt đối là một cái hiểm địa, tiếp xuống, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Tần Thiên nhẹ nói, sau đó thu hồi hộ thể chân khí, đi tại phía trước. Thấy thế Thiên Y Tuyết vội vàng đuổi theo, đạp vào mảnh đất này ngọn nguồn chỗ sâu. Hắc ám thổ địa. Hai người đi tới thời gian dần qua tiến vào sâu trong bóng tối. Trên mặt đất bắt đầu trở nên ẩm ướt. Thỉnh thoảng sẽ có con rết cùng bọ cạp loại hình độc trùng bò qua. Bất quá lấy Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết thực lực, những này tiểu độc vật cũng không thể uy hiếp được bọn hắn mảy may. Ngao ngao. Ngay tại nghề này đi ở giữa, một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ xuất hiện tại trong lòng hai người. Chỉ gặp phía trước một khối nham thạch bên trong bỗng nhiên có một đạo huyết ảnh chợt lóe lên. Một cỗ hung hãn khí tức làm cho người ngạt thở, tại kia huyết ảnh bên trong dày đặc răng trắng hướng phía Tần Thiên cổ họng táp tới. Bạch! Tần Thiên nghĩ không đều không nghĩ, cũng chỉ thành đao hướng phía trước một điểm. Một đạo nguyên cương khí đao từ trong tay hắn phát ra, chảy ra tại máu này ảnh trên thân. Theo một đạo lưới dao xuyên qua thân thể, thanh âm truyền ra kia huyết ảnh lập tức phát ra một đạo kêu thảm, rơi trên mặt đất, lăn lộn hai vòng, nghẹn ngào hai tiếng về sau liền không nhúc nhích. Hai người định thần nhìn lại phát hiện kia lại là một con toàn thân da lông một mảnh huyết hồng sói, nhìn như hỏa diễm. Nhất là kia răng thật sâu lộ ra, chiều dài giống như ngón tay, sắc bén đến phảng phất liên tục thép tấm đều có thể cắn thủng. Loại này huyết lang ở bên ngoài căn bản cũng không có gặp qua. Không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có loại này sói. Ừ, lại là biến dị dã thú. Tần Thiên nhẹ nói, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Trong lòng của hắn nghĩ, chẳng lẽ bởi vì linh khí khôi phục nguyên nhân trên thế giới này thú loại đã có nhiều như vậy bắt đầu phát sinh biến dị. Đây là một cái khó mà ngăn trở xu thế, đến lúc đó theo linh khí khôi phục thời gian càng ngày càng dài, trên địa cầu tất cả sinh vật đều muốn phát sinh biến hóa. Chính như vừa rồi lúc đi vào gặp phải đàn rơi, lại như đầu này huyết lang. Tần Thiên trong lòng có chút trầm ngâm, dựa theo vừa rồi đầu này huyết lang tốc độ cùng lực lượng thực lực của nó, hẳn là ở vào từ dã thú vừa mới tiến hóa đến yêu thú cấp bậc sơ kỳ, có được cường đại hơn sinh mệnh lực. Lực lượng cường đại hơn cùng cường đại hơn lực phòng ngự. Hắn thực lực cùng phổ thông võ giả hậu thiên nhất lưu chinh lịch không thôi. Sau đó, Tần Thiên nghĩ, đến gần đầu kia huyết lang, tay phải bỗng nhiên chỗ sâu, lăng không đối đầu kia huyết lang thi thể khẽ hấp. Sưu. Một đạo dưới trong suốt quang đoàn từ huyết lang trong thi thể bay ra, sau đó bị Tần Thiên thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Cách này quang đoàn là đầu này huyết lang còn chưa kịp tán đi linh hồn. Tần Thiên đem nó thu lấy là vì tương lai bố trí càng lớn trận pháp, bởi vì một cái khổng lồ trong trận pháp là có rất nhiều cỡ nhỏ trận pháp chồng chất hình thành, mà muốn bố trí một cái cỡ lớn trận pháp, dùng một chút thú loại linh hồn thể làm môi giới là không thể thiếu đồ vật. Nhìn thấy Tần Thiên cử động, Thiên Y Tuyết mặc dù kinh ngạc, nhưng là nàng không hỏi cái gì, bởi vì nàng biết Tần Thiên đã làm như vậy, liền nhất định có đạo lý của hắn. Lại nói tiếp, hai người tiếp tục